Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, nghiền ép thắng lợi. Dạng này mới đúng không phải sao? Cô Mây cười to, Serena cấp tốc lui lại, cho cô Mây xê dịch ra đầy đủ vị trí. Nhưng gặp cô Mây cũng là nhấc vung tay lên, liền quyết định là ngươi Dragon Knight. Liền để cho chúng ta đến một trận long cùng long ở giữa quyết đấu a. Nói xong, cô Mây ngang nhiên hạ lệnh. Dragon Knight, Dragon Power, oanh, Dragon Power trong nháy mắt cùng Supersonic đối sóng. Rất nhanh cả hai liền bị triệt tiêu một đám mà tiến. Dragon Knight, Dragon Tail, Flygon, Steel Wing, Dragon Rage, chúng ta cũng tới. Dragon Rage, rầm rầm rầm. Tại cái này bí ẩn trên bờ biển, Dragon Knight cùng Flygon triển khai kinh người quyết đấu. Nhìn qua cả hai thực lực tương đương, cô Mây cùng Tayaki chỉ huy cũng là kinh tâm động phách. Phản ứng nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Thường thường bên trên một cái kỹ năng vừa mới thi triển đi ra. Tiếp theo một đạo chỉ lệnh liền theo chi mà đến. Dạng này liền càng thêm khiến cho chiến đấu biến càng phát ra đặc sắc. Dragon Knight cùng Flygon thực lực tương đương. Một chiêu một thức đều sẽ bị triệt tiêu. Cái này liền càng thêm khảo nghiệm trainer phản ứng thần kinh cùng mưu kế. Dragon Knight sử dụng Dragon Claw công kích. Giống, Dragon Knight ngửa mặt lên trời gào thét. Hai tay tìm tòi, xâm lãnh long chảo hiển hiện. Ngang nhiên chụp vào Flygon. Đến hay lắm, Flygon, cơ hội tốt, sử dụng Sentum. Tayaki mừng rỡ trong lòng. Trên mặt càng là hiển hiện nụ cười gằn cho. Vây khốn hắn. Sau đó sử dụng Hyper Beam. Oanh. Đáng sợ lưu sa nương theo lấy Flygon điều khiển phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền khốn trụ Dragon Knight. Khiến cho Dragon Knight thoát khốn không được. Sau đó Flygon càng là há mồm phun ra cường đại Hyper Beam. Bay thẳng Sentum bên trong Dragon Knight. Nguy cơ đang ở trước mắt, người trúng kế. Bỗng nhiên, cô Mây im ắng cười một tiếng. Dragon Knight, Dragon Rush, cái gì? Tayaki sững sờ, trên mặt hiện lên một tia không hiểu. Dragon Knight liền bị vây ở Sentum bên trong. Làm sao có thể thoát khốn? Sau đó sau một khắc, Tayaki sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại Sentum bên trong Dragon Knight tại Hyper Beam trùng kích vào trực tiếp tiêu tán. Substitute, Tayaki kinh hô, chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên, trên không bỗng nhiên truyền đến một cỗ kinh người cảm giác áp bách. Tùy theo mà đến liền là đinh tai nhức óc long hống. Dragon Knight đáp xuống, giống như lưu tinh. Xảo diệu là, hiện tại Flygon chính là sử dụng Hyper Beam lâm vào cứng ngắc hư nhược trong nháy mắt. Dù là có Y Thiên Vương cấp bậc hắn cũng không thể trực tiếp xóa đi Hyper Beam tác dụng phụ. Chỉ có thể hơi giảm miễn. Dù là sau một khắc Flygon liền khôi phục hành động, mà lại cũng đã muộn. Dragon Knight khí tức đã khóa chặt cát chuồn chuồn, tránh cũng không thể tránh, trốn không thể. Ầm ầm, mặt đất chấn động, cát sỏi bay lên, trực tiếp ra một cái hố cát. Trở về đi, Flygon. Khi cát sỏi tan mất, Flygon đã nằm tại trong hầm ngất đi. Tốt một cái substitute. Như thế hy hữu kỹ năng người Dragon Knight đều có thể học được. Thật sự là bội phục. Bất quá mặc dù người Dragon Knight chiến thắng ta, nhưng người lại cũng đã thua. Tayaki nguyên bản sắc mặt khó coi sắc mặt bỗng nhiên băng tiết tan rã. Thay vào đó là nụ cười tự tin. Đưa tay đối cô Mây dùng sức nắm tay. Quy vai, đắc bao, ông, vù vù nổ vang, tại cô Mây sau lưng. Quy vai thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Đắc bao quét sạch mà đi. Bay thẳng cô Mây. Ai? Cô Mây than nhẹ. Trên mặt hiển hiện thương hại. Ăn thiệt thòi còn chưa đủ à? Chính diện đánh không tốt sao? Không phải muốn như vậy. Náo đâu? Greninja. Cắt. Bang. Greninja thân ảnh cũng không biết như thế nào hiện lên ở Quy vai sau lưng. Cắt đột nhiên nhô ra chém về phía Quy vai. Cái này thật là vượt quá Tayaki dự kiến. Cho tới hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Uy vai đừng cắt quật ngã. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà tính tới ta sẽ đến người một chiêu đối phó ngươi. Tayaki không dám tin. Hiện tại tiểu quỷ thực lực cường thì cũng thôi đi. Liền tâm trí đều như thế lợi hại như vậy sao? Mình lần này thật là ra ngoài ý định. Nhưng mà đối diện giống như liền là biết trước đồng dạng. Sớm biết mình tính toán. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng là Gardevoir công lao. Khắc chế hệ psychic không nhiều. Là thuộc hệ đắc mạnh nhất. Cho nên xe đầu Fox về sau. Hệ psychic Pokemon rất khó cảm giác được cái này một cái Pokemon tồn tại. Trừ phi ngưng thần đi cảm giác. Nhưng mà Gardevoir cứ như vậy Freelist đứng ở nơi đó. Căn bản cũng không có động đậy. Cho nên hết thảy đều là một con kia Greninja công lao. Đáng giận. Tayaki một mặt không dám. Vừa định muốn ném ra bản thân một cái khác Pokemon. Bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Sau lưng kình phong cuốn tới. Blaziken. Double kick. Cô mây một mặt lãnh khốc. Đã ngươi dự định âm ta. Như vậy ta cũng không có dự định cùng ngươi đến chính diện đối quyết. Không phải liền là so với ai khác âm hiểm à. Ai sợ ai à. Phương diện này lão tử là ngươi tổ tông. Nhìn thấy Blaziken trong nháy mắt Tayaki càng là sắc mặt đại biến. Lăn khỏi chỗ lại tránh được công kích. Càng là cao giọng gào thét. Raiden, địa chấn, Blaziken, Greninja nhảy lên Dragon Knight phía sau. Hỏa diễm, cả hai nghe vậy gật đầu. Lòng bàn chân phát lực. Tại địa chấn hình thành trong nháy mắt nhảy lên Dragon Knight phần lưng. Dragon Knight, Hyper Beam, Gardevoir. Xe đầu bô, Greninja, Water Pau, cả người nổi bồng bềnh giữa không trung. Cô mây lạnh nhạt hạ lệnh. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Đáng sợ công kích đem Tayaki cùng Raiden chìm không ở tại bên trong. Toàn bộ bãi cát đều bị đáng sợ năng lượng ba động tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Mấp mô, khắp nơi là hố. Khi hết thảy đều kết thúc, lộ ra tình cảnh bên trong thời điểm. Cô mây đôi mắt theo bản năng nhíu lại. Vậy mà không có việc gì. Nhìn thấy bên trong thân ảnh. Cô mây dám đến có chút khó tin. Công kích như vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể kháng trụ. Mình Gardevoir cùng Greninja đã đạt đến quán quân trình độ. Lại thêm Dragon Knight cái này thiên vương đỉnh phong. Loại công kích này không phải cùng một cấp bậc căn bản là rất khó ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. Liền xem như cô mây cũng phải chịu phục. Tayaki con hàng này. Thực lực không tệ. Rất không bình thường. Bảo vệ sao? Người thật đúng là vận khí tốt. Bất quá nhìn kỹ lại. Cô mây rất nhanh liền biết nguyên nhân gì. Dĩ nhiên là liên tục sử dụng Protect kỹ năng này. Còn mẹ nó bị hắn thành công. Vận khí này cường đại. Nguy hiểm thật. Tayaki run run rẩy rẩy bắt đầu. Có chút e ngại mắt nhìn cô mây. Hắn xem như bị đánh vỡ mật. Giữa hai bên thực lực sai biệt thực sự quá lớn. San bằng không được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.